Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1695, không chỗ sắp đặt khuôn mặt. Mời tới, ha ha ha, ta xem, cần phải đánh đến đây đi. Dương Phàm vẻ mặt trào phúng, cười to nói, Chí Ninh bên kia, một hồi cười vang vang lên, bọn họ cũng đều biết. Trịnh Khởi bởi vì thi triển cuồng kiếm điêu linh, tinh khí thiếu hụt quá nhiều, đã không lâu tại nhân thế, hiện tại tất nhiên là nửa chết nửa sống trạng thái, dạng này phế vật còn muốn đi mời. Dương Phàm càng là vẻ mặt đắc ý, dẫm Trịnh Khởi khuôn mặt, cảm giác thực sự là quá thoải mái. Hắn cùng Cao Nguyên trước đó ngược lại chưa nói tới quá sâu cảm tình. Lấy Cao Nguyên tính cách, làm sao có thể đối với mình đệ tử không giữ lại chút nào trả giá. Bất quá, Dương Phàm tiềm lực không được nhưng là sự thực. Hắn cũng một mực vì vậy chịu đến chỉ trích. Thân là cùng thế hệ người, Trịnh Khởi quý vi Thiên Ưng đại trưởng lão. Nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão. Cả hai chênh lệch quá lớn, cho nên vì sư báo thù bất quá là cái ngụy trang. Hắn muốn mượn cái này để phát tiết bất mãn trong lòng cùng oán niệm. Dương Phàm minh bạch, để cho hắn xuất thủ chẳng qua là vì tìm một cái Thiên Ưng vô pháp cự tuyệt lấy cớ. Thật là vậy thì thế nào? Nghẹn lâu lắm, tổng yếu thả ra một chút nha. Thế là Dương Phàm giống như một ngang ngược tàn ác, ở nơi này nói ẩu nói tả. Trong lời nói đối Trịnh Khởi là 10 phần khinh thường. Uy, Trịnh Khởi cái này rùa đen rút đầu, tại sao vẫn chưa ra? Ta nói các ngươi Thiên Ưng, không phải là cố ý muốn bao che hắn à? Tất nhiên hắn đã sắp muốn chết, vậy nhanh lên đem hắn lấy ra. Dương Mỗ tốt tiễn hắn một đoạn. Dương Phàm ở nơi này nói cao hứng bừng bừng, nhưng không có phát hiện. Không gian chính nổi lên một tia rung động, Kiều An Sơn đám người thực lực cường đại, đã sớm nhận thấy được không thích hợp, không khỏi hơi hơi biến sắc. Lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, Kiều An Sơn bọn người là đột nhiên biến sắc, Dương Phàm cái kia kiêu ngạo thanh âm hơi ngừng, giống như là bị nắm cuống họng như con vịt, phát sinh một tiếng quái khiếu, Trình, Trình, Trình. Ngươi, ngươi, không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Dương Phàm bị trước mắt tràng cảnh sợ đến, cả khuôn mặt đều từ. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, phát hiện Trịnh Khởi vẫn đang yên đang lành địa, mà, đứng ở nơi đó, khí thế kinh người. Lúc này, Trịnh Khởi ánh mắt thâm thúy, khí thế kinh người, nơi nào còn có nửa điểm tinh khí thiếu hụt. Không lâu tại nhân thế dáng vẻ. Đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ xa xa không chỉ nơi này. Mặc dù Trịnh Khởi cũng không có tận lực phóng ra ngoài cảnh giới uy áp, thế nhưng trên người hắn mơ hồ phát ra khí thế, so thần quân cảnh cường không biết được bao nhiêu lần. Chính là người ngu cũng nhìn ra, Trịnh Khởi hiện tại là hàng thật giá thật thiên thần cường giả. Chí Ninh bên kia từng cái cả kinh cười tâu tóe, bọn hắn gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông, một cái muốn chết người, vì sao đột nhiên biến thành thiên thần cường giả? Lúc trước Dương Phàm một trường đả đảo Trịnh Khởi, Ôn Nhất Lân thật là tận mắt nhìn thấy, lúc này mới qua bao lâu thời gian, Trịnh Khởi chẳng những khởi tử hồi sinh, còn đột phá thật lớn gông cùm xiềng xiếc, trở thành thiên thần cường giả. Tả Thư Kiệt hai người chứng kiến Trịnh Khởi đột phá thành công, trên mặt thì là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Viễn người này thật là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ a. Cũng không trách Kiều An Sơn bọn hắn há to mồm không thể tin được. Ngay cả chính bọn nó, làm sao không phải là cảm thấy tại giống như nằm mơ. Thành chủ, ta nghe nói, có người muốn tìm ta báo thù. Trịnh Khởi thản nhiên nói, một câu nói, Dương Phàm khuôn mặt, xoát, địa, mà, một chút liền bạch, báo thù, tìm thiên thần cảnh báo thù. Ta mẹ nó đầu óc cháy hỏng a. Dương Phàm lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình vừa rồi căn bản là cái ngang ngược tàn ác. Hắn muốn đưa Trịnh Khởi đoạn đường, Trịnh Khởi tiễn hắn một đoạn còn tạm được. Tả Thư Kiệt ý cười đầy mặt, nỗ bĩu môi nói, ân, chính là người kia, cao nguyên đệ tử, hắn nói ngươi với hắn có giết sư thù, không đội trời chung, còn nói làm cho tất cả mọi người làm chứng. Hắn muốn giúp sư phó hắn cao nguyên báo thù, nếu không, ngươi liền thành toàn hắn một mảnh hiếu tâm a. Ha ha ha, trong thành các cường giả, rốt cục không kềm được, từng cái lên tiếng cười như điên. Cái chàng diện này, quả thực khôi hài tới cực điểm, thực sự là cười ngạo ta, một cái thần quân cảnh, lại muốn tìm thiên thần cường giả báo thù, hắn đầu óc bị lừa đá a. Ngươi xem hắn vừa rồi cái kia được nước dạng, chỉ sợ cũng liền sẽ khi dễ người già yếu a. Cái này gia hỏa thực sự là Chí Ninh Hoàng thành trưởng lão sao? Đây rõ ràng là tên hề nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, toàn thành cười vang, bực này trang cảnh, quả thực diệu tới cực điểm. Dương Phàm gương mặt này, quả thực không chỗ sắp đặt. Thành chủ đại nhân, ta, Dương Phàm khổ gương mặt, mắt ba ba nhìn hướng Kiều An Sơn. Kiều An Sơn lúc này sắc mặt, sao Dương Phàm có được hay không chạy đi đâu? Đây là ném Dương Phàm người, chẳng lẽ không phải ném người khác? Cút sang một bên, mất mặt xấu hổ đồ vật. Kiều An Sơn trầm giọng nói, Dương Phàm như được đại xá, vội vã hướng đội ngũ phía sau thối lui. Thật là lúc này, Tả Thư Kiệt nơi nào bằng lòng theo? Chớ đi a, mới vừa rồi là các ngươi núi thở biển uống, kêu hô để cho Trịnh Khởi đi ra, nói là muốn tìm hắn báo thù. Hiện tại ta đem người gọi ra, các ngươi ngược lại là báo a. Dương Phàm, ngươi một mảnh hiếu tâm đâu? Tả Thư Kiệt đúng lý không tha người, hiện tại là lấy kia mâu công kia khiên, ngay cả Kiều An Sơn trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào qua loa tác trách. Kiều An Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói, ai có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Ôn Nhất Lân đến bây giờ còn không có hoãn quá thần lai. Nghe được Kiều An Sơn chất vấn, hắn đáp, cái này có thể là thiên ưng gần nhất đạt được thiên tài địa bảo. Tiểu tử này đi vận, mới may mắn đột phá. Một cái khác thiên thần cường giả Bành Trí cũng nói, nhất định là dạng này. Thiên thần cảnh cũng không phải rau cải trắng, muốn đột phá là có thể đột phá. Trịnh Khởi chỉ là vận khí tốt a. Một cái vừa mới đột phá thiên thần nhất trọng thiên, căn bản không đủ gây sợ. Kiều An Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu được đây là khả năng nhất tình huống. Thế là, hắn lạnh rên một tiếng, nói, Tả Thư Kiệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Buộc một cái thần quân cảnh tìm thiên thần cảnh báo thù. Tất nhiên Trịnh Khởi đã đột phá, kia chính là ta bối trung nhân, sao có thể lại đi lẫn vào thần quân cảnh sự tình ở giữa? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, cái này không biết xấu hổ trình độ, cũng là không có ai, rõ ràng là các người ép người quá đáng, hiện tại còn trả đũa, nói thiên ưng không biết xấu hổ. Tả Thư Kiệt chắp tay một cái, vẻ mặt kính nể nói, Kiều An Sơn, Tả mỗ hôm nay xem như là phục ngươi, ngươi ra mặt này, thật là so với ta thiên ưng tường thành còn dày hơn a. Tả mỗ chính là xuất ra 10 phần công lực, sợ là cũng công không phá được ngươi ra mặt. Kiều An Sơn mặt tối sầm, đang muốn phát tác, lại một đường khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một cái thanh sam trung niên nhân, chậm rãi từ trong hư không bước ra, từ trên người hắn để lộ ra khí tức kinh khủng, để cho thiên ưng các cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Hơi thở này thậm chí so hai đại thành chủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tả Thư Kiệt cùng Kiều An Sơn đồng thời biến sắc, đối lấy thanh sam trung niên nhân cung kính nói, gặp qua tuần sát sứ đại nhân. Thanh sam trung niên nhân khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, lĩnh nam 10 thành đã vài vạn năm không có phát qua kim kiếm lệnh. Lần này, cần làm chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.